Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 253, chính là năng lượng tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Tưởng cô nương nói những lời này, tuyệt không phải vì muốn Tưởng cô nương nhường vị trí vương phi cho ta, mà là muốn nói rõ với Tưởng cô nương, Huyền Vương sớm không còn là vật trong ao, tất sẽ có một ngày phi long tại thiên, mà nữ tử bên cạnh hắn, e rằng cũng sẽ không y tại hạ nhìn ra, Tưởng cô nương là một nữ tử thông minh, không muốn trở thành địch nhân, vì thế mới có lòng tốt đến nói mấy lời này. Đã định sẵn là tỉ muội, chẳng bằng chúng ta tay nắm tay, cùng nhau phò tá Huyền Vương. Người dùng trí tuệ, ta dùng vũ lực, tin rằng đến một ngày, những kẻ tự cao tự đại kia nhất định không phải đối thủ của chúng ta. Vân Nguyệt chăm chú nhìn Bộc Như Lê, không khỏi cảm khái, nàng quả thật là một thiếu nữ có khí độ. Có thể chủ động đến tìm nàng nói ra một tràng lời chân tình như thế, quả không dễ gì. Tuy định sẵn là tình địch, nhưng nhân cách nàng lại hơn hẳn Đông Phương Uyển Hàm năm xưa. Tuy định sẵn là tình địch, nhưng nàng lại chẳng thể chán ghét được. Khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong lên, nói, Bộc cô nương là người có tính cách thẳng thắn, nếu giữa chúng ta không có Huyền Vương chen giữa, ta nghĩ chúng ta hẳn đã có thể trở thành bằng hữu. Chỉ là, Bộc cô nương có kiêu ngạo của nàng, ta cũng có kiên trì của ta. Đối với tình cảm, ta không thích có bất kỳ tạp chất nào. Đối với Huyền Vương, ta không đòi hỏi điều gì cao xa, chỉ mong hắn mạnh khỏe bình an là đủ. Nếu giành được ngôi vị hoàng đế lại phải dùng đến tình cảm giữa chúng ta để đánh đổi, vậy ta tình nguyện hắn không làm hoàng đế. Tưởng cô nương không cảm thấy như vậy là rất ích kỷ sao? Nga, Vân Nguyệt nhíu mày, vì sao lại nói thế? Nam nhi đại trượng phu, chí tại thiên hạ. Hỏi thử, có ai là nam nhi tốt mà lại không có chí hướng lớn lao? Huyền Vương đã đứng trên đỉnh cao, chỉ cần nỗ lực một bước, liền có thể chạm tới thiên mệnh. Tưởng cô nương ngươi biết rõ lòng hắn, vì cớ gì lại dùng tình cảm để trói buộc. Cho dù cuối cùng hắn chọn ngươi, từ bỏ đế vị, hắn liệu có thực sự vui vẻ? Bộc cô nương cho rằng, nếu giành được đế vị, hắn sẽ vui vẻ sao? Vân Nguyệt hỏi lại, thực hiện mộng tưởng của bản thân, chẳng lẽ không khiến người vui vẻ? Thứ nhất, ngươi không phải Huyền Vương, nên ngươi không biết mộng tưởng thật sự của hắn là gì. Thứ hai, ngươi không phải Huyền Vương, nên cũng không biết điều gì mới khiến hắn hạnh phúc. Thứ ba, ngươi hãy nhìn lại lịch sử các bậc đế vương, bên cạnh là tam cung lục viện, hậu cung 3000 giai lệ, cái gì cần có đều có, vậy mà có mấy ai thực sự hạnh phúc? Cái đó, điều đó cho thấy, làm hoàng đế chưa chắc đã là con đường đến hạnh phúc. Nhưng từ xưa tới nay, có bao nhiêu hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế mà không tiếc tương tàn, ngươi nhìn bên kia, hoàng vương và thần vương tranh đấu đến mức nào? Chẳng lẽ họ không thấy vui vẻ sao? Nếu không, vì sao phải tranh giành? Chẳng qua là bị tâm tranh đấu mê hoặc, ai giành được đế vị thì là người thắng lớn nhất. Nhưng thắng lớn không đồng nghĩa với hạnh phúc. Ta mong Huyền Vương được hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Nếu hắn thực sự muốn làm hoàng đế, và cảm thấy đó là điều khiến hắn hạnh phúc, thì đừng nói giúp hắn chạm đến trời cao. Ta có thể vì hắn mà đâm một lỗ thủng trên trời cũng bằng lòng. Không ngờ Tưởng cô nương, một nữ tử yếu mềm, lại có thể nói ra lời ngông cuồng đến vậy. Vân Nguyệt khẽ cười, không tranh cãi, chỉ nhàn nhạt nói. Cho Bộc cô nương chê cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Bộc Như Lê không đáp, dường như có chút giận, Vân Nguyệt lại nói. Bộc cô nương, tại hạ có một vấn đề vẫn nghĩ mãi không thông, muốn thỉnh giáo. Tưởng cô nương cứ nói, tuy rằng Thanh Nguyệt cùng Bộc cô nương tiếp xúc chưa nhiều, nhưng chỉ qua một đoạn đối thoại ngắn, đã có thể nhìn ra Bộc cô nương là người cao ngạo, chính trực, hoàn toàn khác với những nữ tử thích tranh miệng đấu lưỡi. Bộc cô nương là nữ nhi trấn quốc tướng quân, danh môn quyền quý nào mà không thể gả vào. Vì sao lại một lòng hướng tới Huyền Vương? Chẳng lẽ chỉ vì sau này hắn có thể lên ngôi hoàng đế? Đương nhiên không phải, Bộc Như Lê lập tức phủ nhận, giọng có phần gấp gáp. Đã không phải, vậy chẳng lẽ là bởi vì ngươi yêu thích dung mạo Huyền Vương? Bị vẻ ngoài mê hoặc. Hai má Bộc Như Lê hơi ửng đỏ, nhưng vẫn lập tức phản bác. Đương nhiên không phải, đã không vì quyền, cũng chẳng vì sắc, ngươi và Huyền Vương gần như chưa có nhiều tiếp xúc, vậy rốt cuộc là vì điều gì mà ngươi lại yêu hắn? Ta, lời của Vân Nguyệt khiến Bộc Như Lê nghẹn họng, không thể đáp lời. Thực ra, nàng cũng không biết vì sao lại thích Huyền Vương. Từ nhỏ phụ thân đã nói với nàng, Huyền Vương là phu quân tương lai của nàng. Sau đó, khi cùng phụ thân vào kinh, lần đầu gặp thiếu niên Huyền Vương, nàng đã đem lòng ngưỡng mộ. Kể từ đó, cả cuộc đời nàng đặt mục tiêu trở thành nữ trung hào kiệt, người có thể phụ tá phu quân tương lai. Càng nỗ lực, tình cảm nàng dành cho Huyền Vương càng sâu đậm, bởi vì tất cả cố gắng đều là vì hắn. Nhưng hôm nay, khi Tưởng Thanh Nguyệt hỏi nàng lý do yêu Huyền Vương, nàng lại không biết phải trả lời thế nào. Vậy Tưởng cô nương vì sao lại xem trọng Huyền Vương? Vân Nguyệt mỉm cười, chậm rãi nói, ta và Huyền Vương từ quen biết, thấu hiểu, rồi đến yêu nhau, giữa chừng đã trải qua rất nhiều chuyện. Hiện tại, chúng ta đã thể sống chết bên nhau, hắn chính là mạng sống của ta. Hỏi xem, có ai là không yêu chính mạng sống của mình? Lời nói của Vân Nguyệt khiến lòng Bộc Như Lê chấn động sâu sắc. Vừa hâm mộ, lại vừa kính phục, một nữ tử không có chút huyền lực nào, thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng nói ra những lời khiến lòng người kinh động đến thế. Nàng nghĩ, dù là hai vị vương phi đang tranh cãi kia, cũng chẳng thể thốt ra được những lời như vậy. Bộc cô nương, Thanh Nguyệt thấy ngươi khác với các nữ tử khác. Bởi vì ngươi có thực lực, có đầu óc, khiến ta rất muốn coi ngươi là bằng hữu. Nhưng đối với Huyền Vương và với quan niệm tình cảm của bản thân, ta tuyệt đối không nhượng bộ nửa bước. Nếu Bộc cô nương không muốn từ bỏ, Thanh Nguyệt cũng sẽ không vì thế mà trở mặt. Dù Hoàng thượng đã tứ hôn cho ta và Huyền Vương, nhưng chúng ta vẫn chưa cử hành đại hôn. Nếu thật lòng yêu Huyền Vương, Bộc cô nương có thể dùng thời gian 1 năm để chinh phục trái tim hắn. Nếu sau 1 năm, Huyền Vương thật lòng yêu Bộc cô nương, ta sẽ rút lui. Nhưng nếu đến lúc đó vẫn là cục diện như hiện tại, ta hy vọng Bộc cô nương có thể hiểu rằng mọi việc trên đời không thể cưỡng cầu. Cũng đừng dùng binh quyền trong tay phụ thân để khiến Huyền Vương phải khó xử. Lời nói của Vân Nguyệt lúc đầu còn khiến Bộc Như Lê cảm thấy dễ nghe, về sau lại bắt đầu khó lọt tai. Ngươi coi phụ thân ta là ai? Là người lợi dụng binh quyền để ép buộc người khác sao? Bộc Như Lê không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng có thể yên tâm giao toàn quân Bắc Tường quốc cho phụ thân ta, chính là vì tin tưởng vào sự trung trực của ông. Dù ta và Tưởng cô nương có quan hệ thế nào, dù sau này có thể gả cho Huyền Vương hay không, chúng ta vẫn trung thành với Hoàng thượng và người mà Hoàng thượng chọn làm thái tử. Vậy thì ta yên tâm rồi. Dứt lời, Vân Nguyệt khẽ động dây cương, tuấn mã liền phi thẳng về phía Xích Diễm. Nhìn bóng lưng Tưởng Thanh Nguyệt dần xa, cách chương.